rơi vào tay kẻ tâm thuộc bất chính, y sẽ lấy đó hoành hành thiên hạ, không ai chống được. Nhưng nếu bỏ trường ấy đi thì không cam lòng, vì vậy đổi viết thành phản văn, lại lấy trung văn dịch âm. Nghĩ bộ kinh này có truyền được tới đời sau hay không, dĩ nhiên là rất khó nói. Nhưng người trung thổ hiểu được phản văn thì rất ít, những người hiểu được võ công thượng thừa lại càng ít hơn. Nếu kẻ lấy được kinh là người thiên trúc, tuy có giỏi phản văn nhưng lại không biết trung văn, y an bài như thế thật ra là để người sau không hiểu được ý nghĩa trong kinh văn của y. Vì thế mà đoạn tổng yếu ấy trong kinh ngay cả Trùng Dương chân nhân cũng không hiểu nghĩa. Nào ngờ ý trời xảo hợp, ngươi không biết phản văn mà nhớ đoạn Trường Thiên Đại Luận như thần chú ấy, quả thật rất là có nhân duyên đó. Lúc ấy bèn bảo Quách Tĩnh thông thả đọc từng câu trong đoạn phản văn, y dịch ra Hán ngữ, viết lên giấy đưa cho hai người Quách Hoàng. Đoạn tổng yếu trong bộ của Âm Chân Kinh này vô cùng tinh diệu. Nhất Đăng đại sư tuy biết uyên nguyên võ học, nội công tinh thâm, nhưng cũng không thể nhất thời hiểu hết, nói: các người ở lại thêm trên núi vài ngày đi, để ta suy nghĩ kỹ thêm sẽ truyền thụ cho hai người các người. Quyền công của ta bị tổn thương, phải tu tập 5 năm mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng theo lời trong kinh văn mà luyện á, xem ra không đầy 3 tháng thì có thể đạt được công phu của 5 năm. Tuy ta luyện tập công phu Phật môn không giống đường lối nội công của đạo gia trong chân kinh ghi chép, nhưng xem đoạn tổng yếu này thì võ học đạt tới chỗ tối cao cũng như muôn sông cùng về một biển, không khác gì lắm so với đường lối của Phật môn. Hoàng Dung nói về Hồng Thất Công bị Âu Dương Phong đã thương, Nhất Đăng đại sư vô cùng quan tâm, nói: hai người các người đem thần công trong chân kinh nói với sư phụ các người, nhất định y có thể nhờ vào đó mà phục hồi công lực. Quách Hoàng hai người nghe như thế càng thêm mừng rỡ. Hai người ở lại trong núi thêm 10 mấy ngày. Nhất Đăng đại sư hằng ngày giảng dạy ý chỉ trong Cửu Âm thần công, Hoàng Dung cũng nhân đó mà dưỡng thương. Hôm ấy hai người đang đi dạo ngoài chùa, chợt nghe trên không có tiếng chim đưa kêu rất gấp. Đôi bạch đưa từ hướng đông bay tới. Hoàng Dung vỗ tay kêu lên: Kim Qua Qua tới rồi kìa. Chỉ thấy đôi đưa thừa cánh đáp xuống, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hai người bất giác cả kinh. Chỉ thấy ướt vải con đưa máy đầy máu bị mũi tên bắn trúng, mũi tên không còn dính ở đó nữa, chắc con đưa trống đã nhổ ra. Chân con đưa trống có được một tấm vải xanh, nhưng không thấy tung tích Kim Qua Qua. Hoàng Dung nhận ra tấm vải xanh là xé từ áo vải của cha. Đôi đưa này nhất định đi từ đảo Đào Hoa, xem tình hình thì biết đâu là đảo Đào Hoa có cường địch tới đánh. Hoàng Dược Sư bận rộn việc nghiêm địch, không đánh đổi giúp đỡ con gái làm chuyện không gấp. Đôi đưa thần tính vô cùng, nên con đưa máy bị trúng một mũi tên thì rõ công của người phát tên cũng phải rất cao cường. Quách Tĩnh vội rịch thuốc cho nó. Hoàng Dung nghĩ ngợi nửa ngày không hiểu được manh mối. Hai con chim đưa không biết nói, tuy thấy tình hình trên đảo Đào Hoa cũng không thể nói ra chút tin tức gì. Hai người lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Dược Sư, lập tức từ biệt Nhất Đăng đại sư. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi